Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa cẩu suýt không né kịp các đòn cắn của nó. Chiến đấu trở nên khẩn trương. Nhìn chiến cuộc ngày càng khẩn trương, Triệu Tiểu Ngũ cũng không cầm lòng được, nắm chặt tay mình. Hắn vẫn chưa rõ, tại sao con hắc tà ngao này lại có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Mắt thấy Đại Lăng cùng Đại Hoa cẩu buộc phải ngăn cản không cho tiến, tốc độ của con hắc tà ngao lại trở nên chậm hơn. Triệu Tiểu Ngũ nét mặt vui vẻ, hắn rõ ràng nhìn thấy con hắc tà ngao này, giống như cơn gió xoáy, đôi mắt đã khôi phục bình thường. Áp lực lên Đại Lăng và Đại Hoa cẩu lập tức giảm bớt. Hai con ấy không còn tiếp tục tấn công mà dừng lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đôi mắt đại hắc tà ngao bình thường trở lại, thấy Đại Lăng cùng Đại Hoa cẩu đứng bất động cũng thành thật đứng ở giữa. Trên người nó toát ra một khí thế bạo ngược, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, hắn cũng không dám tin con đại hắc tà ngao này lại có thể đứng yên như vậy. Trước đó nó giống như một con quái vật điên cuồng. Nhân dịp lúc này, hắn cẩn thận đánh giá con hắc tà ngao. Con tà ngao này chắc chắn là con tà ngao có kích thước lớn nhất mà hắn từng thấy trong hai đời. Thể trọng khoảng hơn 200 cân. Toàn thân phủ đầy lông tóc, nhìn từ xa tựa như một con gấu đen. Điều duy nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ không thể hiểu là trên mặt con tà ngao này vì sao lại đầy vết sẹo. Từng đường vết sẹo phá hủy hoàn toàn hình dạng khuôn mặt nó, nhìn thoáng qua thật dữ tợn, đáng sợ. Đúng là một cái mặt quỷ ngao vương thật rồi. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Nhớ đến kiếp trước từng nghe nói về truyền thuyết quỷ ngao. Truyền thuyết quỷ ngao là sinh vật lai giữa tà ngao và sói, sở hữu thân hình cường tráng khổng lồ của tà ngao, đồng thời có sự hung ác tàn nhẫn như sói. Cũng có nói quỷ ngao là loại tà ngao biến dị, vì biến dị mà tinh thần không bình thường nên hung mãnh dị thường. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng gặp quỷ ngao thật sự, cũng không biết cách nói nào là thật. Hắn cẩn thận tiến đến gần con hắc tà ngao, đồng thời phát động toàn bộ sức mạnh tốc độ, đề phòng mọi tình huống. Con hắc tà ngao nghiêng đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ từ từ đến gần mà không có bất cứ phản ứng gì. Đại Lăng và Đại Hoa cẩu nhìn thấy chủ nhân hành động, nét mặt trở nên khẩn trương hơn. Không ai hiểu nó hơn chúng nó, đều biết con đại hắc tà ngao này lợi hại thế nào. Đại Lăng theo bản năng kêu lên, nhưng rất nhanh nó lại vội vàng câm miệng, sợ làm giận con hắc tà ngao này. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kêu của Đại Lăng hơi hoảng sợ, quay đầu liếc nó một cái ý bảo nó đừng quá khẩn trương. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác con đại hắc tà ngao này, thoạt nhìn khờ khạo ngây ngốc, hoàn toàn không còn điên cuồng điên dại như trước. Hắn từ từ đưa tay ra, duỗi về phía đầu con đại hắc tà ngao. Theo tay hắn chạm vào bộ lông của con đại hắc tà ngao, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu hắn. Đinh, kiểm tra ký chủ đã bắt được một con thuần chủng màu đen tà ngao, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 1.000 điểm. Đinh, con tà ngao này tồn tại tính cách khuyết tật. Hệ thống không thể bảo đảm trạng thái sau khi khế ước. Triệu Tiểu Ngũ nghe mà ngơ ngác, không hiểu hệ thống nói ý gì. Đây cũng là lần đầu hệ thống nhắc nhở rằng không thể đảm bảo trạng thái của thú nuôi khế ước. Khế ước con tà ngao này cần tiêu hao săn thú giá trị 1.200 điểm, có khế ước không? Âm thanh điện tử nhắc nhở đột nhiên vang lên. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi cuối cùng lắc đầu từ chối. Tạm thời chưa khế ước. Con tà ngao này tình hình còn chưa rõ ràng, hắn không nghĩ đến việc tùy tiện khế ước nó. Sợ đến lúc không kiểm soát được, lại gặp rắc rối. Nhìn trên mặt đất đã bị ăn còn lại không nhiều hạng thác, Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, dẫn Đại Lăng cùng Đại Hoa cẩu trở về. Một con tà ngao điên mà thôi, hắn không muốn vì nó mà chậm trễ thời gian. Chỉ không ngờ từ lúc bọn họ đi, con hắc tà ngao này lại đi theo phía sau. Từ lúc con hắc tà ngao bắt đầu theo họ, Triệu Tiểu Ngũ mới nhận ra. Hắn quay người lớn tiếng gọi mấy lần, nhưng không có chút tác dụng. Nó muốn đi theo thì cứ đi, như thuốc bôi trên da chó, con hắc tà ngao này cao ngạo đến mức không chịu nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ cũng bị nó làm khó chịu, không nhịn được lẩm bẩm. Cùng cùng cùng. Thì cùng ngươi đi theo đi. Nếu không nhìn con hắc tà ngao này điên cuồng như vậy, còn được như một con chó trung thành, Triệu Tiểu Ngũ có thể vui vẻ. Hiện tại không chỉ biết con cẩu điên này lợi hại thế nào, mà ngay cả hệ thống mạnh mẽ cũng không thể đảm bảo trạng thái nó. Triệu Tiểu Ngũ không cho rằng sức mạnh của mình vượt trội hơn hệ thống. Đi suốt đoạn đường, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không quan tâm con tà ngao điên này. Tâm trí hắn vẫn tập trung vào việc tìm địa hình thích hợp để vây bắt sói. Điều làm hắn thất vọng là suốt đoạn đường đi xuống, không tìm được địa hình nào phù hợp. Triệu Tiểu Ngũ không nản chí, hắn đã sớm biết việc vây bắt sói không phải chuyện đơn giản, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Khi trở lại doanh địa đồng cỏ, con đại hắc tà ngao vẫn đi theo hắn. Nó xuất hiện ngay lập tức khiến đàn ngao trên thảo nguyên kêu toáng lên. Tiếng kêu vang dội khắp trời đất, nháy mắt vang vọng khắp đồng cỏ. Bị tiếng động làm kinh động, những mục dân cầm loan đao, gậy đánh sói vội chạy ra. Có người vừa chạy vừa hô. Sao lại như vậy? Sao lại vậy? Chẳng lẽ ba ngày ban mặt còn có bầy sói dám tới doanh địa sao? Triệu Tiểu Ngũ mặt mày xấu hổ, không biết giải thích sao với những mục dân. Lúc này cuối cùng cũng có dân chăn nuôi phát hiện con đại hắc tà ngao đi theo Triệu Tiểu Ngũ. Năm người dân chăn nuôi thô lỗ, cầm gậy đánh sói chỉ thẳng phía sau con đại hắc tà ngao mà hô. Mọi người xem kìa! Là con tà ngao điên tới! Tiếng gọi này khiến đám người đồng loạt nhìn về phía đó. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu tiếng thảo nguyên, nhìn thấy những mục dân đều nhìn về phía mình với ánh mắt khó xử. Hắn vỗ nhẹ bụng ngựa, dùng cái bô chạy nhanh hơn một chút. Cái bô rất linh tính, dường như cố ý muốn ném con hắc tà ngao ra xa. Trong doanh địa có nhiều nhà bạc, cái bô căn bản không thể chạy nhanh hơn. Con đại hắc tà ngao dễ dàng đuổi kịp họ, vẫn đi theo bên ngoài nhà bạc của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhà bạc, nằm bên cạnh nhà bạc của Hiền Giả, hai nhà bạc này tạo thành một ngôi làng. Nghe được động tĩnh bên này, lão ba đồ từ nhà bạc Hiền Giả ló đầu ra. Khi hắn nhìn thấy con đại hắc tà ngao kia, nét mặt trở nên kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ thấy lão ba đồ sắc mặt như vậy, liền không vui vẻ. A ba ca! Ngươi có biểu tình gì vậy? Hôm nay ta gặp một con tà ngao điên, nó cứ theo ta đến doanh địa. Ngươi nghe xem tiếng động trong doanh địa ngao đàn, như có sói theo dõi, tiếng kêu nghe không phải tiếng tốt. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa chỉ tay về phía con đại hắc tà ngao đang ngồi xổm bên cạnh. Lão ba đồ hiểu ý hắn, đơn giản là muốn mình giúp đuổi con hắc tà ngao kia đi. Hắn quyết đoán lắc đầu, không có ý định giúp Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ gặp tình huống này liền bắt đầu bàn chuyện vây bắt với hắn. Ngươi không giúp ta, ta liền không có cách nào chuyên tâm tìm nơi thích hợp để vây bắt. Đến lúc chậm trễ thời gian, cũng đừng oán trách ta. Lão ba đồ ở Thảo Nguyên Thượng, trải qua hơn 10 năm mưa gió, bị Triệu Tiểu Ngũ uy hiếp mấy câu cũng không để trong lòng. Hắn ha hả cười, căn bản không để ý lời nói của hắn. Ngươi tìm không ra thì cứ đánh đổ, đến lúc sốt ruột chính là ba cái công xã thư ký kia, ta lại không nóng nảy. Lão ba đồ nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười mà như không cười nói. Triệu Tiểu Ngũ có chút tính toán, bị lão ba đồ nhìn thấu, cũng không xấu hổ, thở dài một hơi, ngồi xuống nhà bạc. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu ngồi xổm ở hai bên, như hai môn thần hộ vệ hắn an toàn. Nhi cái bô còn đứng một bên, chờ chủ nhân cho nó y ngựa và cái dây dắt. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi đó thở dài, chậm rãi không cho nó đeo dụng cụ, Nhi cái bô không vui hí vang một tiếng. Nhìn Nhi cái bô vừa hí vừa nhìn Triệu Tiểu Ngũ, không xa đó, đại hắc tà ngao bỗng nhiên nổi giận. Nó chạy tới, hung dữ sủa với Nhi cái bô, như thể muốn cảnh cáo, ê dám sủa ta là sẽ bị cắn chết. Triệu Tiểu Ngũ khẩn trương liếc đại hắc tà ngao, phát hiện mắt nó không đỏ, mới yên lòng. Hắn đứng lên đi đến bên Nhi cái bô, gọi đại hắc tà ngao. Đi đi đi, tránh một bên đi, đâu phải chỉ có mình ngươi. Ban đầu tưởng mình nói vậy sẽ cùng nó đi, ai ngờ đại hắc tà ngao tự động lắc đầu, quay lại chỗ ngồi xổm lúc nãy. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm. Này tà ngao còn biết nghe hiểu tiếng người sao? Người trong nhà biết chuyện, chó săn trong bang có thể nghe lời là do có khế ước với chúng. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, nói lời, đều được các sủng vật trong khế ước nghe hiểu. Nhưng đại hắc tà ngao khác, nó không thuộc khế ước của Triệu Tiểu Ngũ, làm sao có thể nghe hiểu được? Hắn vừa nghi hoặc vừa tháo y ngựa và dây dắt cho Nhi cái bô. Nhi cái bô tháo dụng cụ, vui vẻ chạy sang một chỗ đất trống ăn cỏ khô. Lão ba đồ luôn đứng bên cạnh, chờ Triệu Tiểu Ngũ xong mới nói. Này, chỉ có mình ta nhận ra đại hắc tà ngao này. Vừa nghe mấy chữ, Triệu Tiểu Ngũ liền ngạc nhiên nhìn lão ba đồ. Ngươi nhận ra nó. Cái con chó kia là ai? Chạy nhanh dắt đi cho họ. Nó chó thần kinh không bình thường, lúc điên lúc tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ chạy đến bên cạnh Lão Ba Đồ, nói vậy với hắn. Lão Ba Đồ sợ Triệu Tiểu Ngũ gây chuyện với Hiền Giả, kéo hắn ra xa nhà Bạc một chút. Ngươi đừng vội, nghe ta nói từ từ. Này Đại Hắc Tà Ngao không chỉ mình ta nhận ra, trong công xã cũng có không ít người biết nó, còn có người từng nuôi nó. Nói tới đây, Lão Ba Đồ mặt trở nên kỳ quái hơn. Triệu Tiểu Ngũ càng thêm không thể tưởng tượng, nghĩ tới hai đời hắn hiểu về giống Tà Ngao này. Tà Ngao rất cao ngạo, suốt đời chỉ nhận một chủ nhân duy nhất. Lão Ba Đồ như đoán được suy nghĩ hắn, tiếp tục nói. Này Đại Hắc Tà Ngao không biết từ đâu lưu lạc đến đây. Ban đầu có một người trẻ dân chăn nuôi nhìn thấy nó, vì thương hại nên cho ăn một lần. Không ngờ nó theo người đó về nhà Bạc. Dân chăn nuôi ấy rất vui mừng, chó này to lớn như trâu con vậy. Nó canh giữ đàn dê, đàn bò, chẳng phải không có sói dám động vào đàn dê đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đây, chợt nhớ trạng thái đỏ mắt của Đại Hắc Tà Ngao. Ban đầu hai ngày đầu, Đại Hắc Tà Ngao làm khá tốt, luôn canh giữ đàn dê và đàn bò. Dân chăn nuôi rất vui vẻ, nhưng không được hai ngày đã xảy ra chuyện khiến hắn hối hận. Lão Ba Đồ miệng sủi bọt, quay đi muốn vào nhà Bạc lấy rượu. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy mấu chốt liền kéo tay hắn hỏi tiếp. Lão Ba Đồ đành phải nói tiếp. Có một con chó giống Đại Hắc Tà Ngao khác, nó canh giữ đàn dê. Dân chăn nuôi lơ là cảnh giác, khi chăn dê thì ngủ quên. Ngày thứ ba, dân chăn nuôi ngủ dậy thì không thấy đàn dê đâu. Hắn sốt ruột đi tìm, không những không thấy đàn dê, mà cả Đại Hắc Tà Ngao cũng biến mất. Hắn nghĩ bầy sói ở Thảo Nguyên đã bắt cả đàn dê lẫn Đại Hắc Tà Ngao đi rồi. Tìm khắp nơi không thấy dấu vết chiến đấu hay dấu vết bầy sói. Bất đắc dĩ, hắn phải báo cấp công xã. Đàn dê nhiều như vậy, mất đi sẽ bị kiện ngồi tù. Công xã rất nghiêm trọng vụ này, cử người đi tìm kiếm. Cuối cùng tìm được đàn dê ở khe suối. Triệu Tiểu Ngũ hình như đoán ra kết quả. Hắn quay sang nhìn Đại Hắc Tà Ngao đang ngồi không xa, ánh mắt đầy tiếc nuối. Lão Ba Đồ ánh mắt bất đắc dĩ, giọng nói trầm thấp. Đàn dê đã bị Đại Hắc Tà Ngao đưa đến khe suối, rồi trở thành thức ăn của nó. Khi đội tìm được đàn dê, nó đã ăn ba con rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tới điểm không hợp lý, hỏi. A Ba Ca, theo quy tắc Thảo Nguyên, chó cắn người hoặc cắn chết dê đều không được lưu lại. Sao nó không bị xử tử? Lão Ba Đồ nhìn về nhà Bạc, ánh mắt mơ hồ. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ra, đây là Hiền Giả đại nhân giữ lại mạng nó. Lão Ba Đồ kéo Triệu Tiểu Ngũ ra xa nhà Bạc, nói nhỏ. Hiền Giả nói nó không phải sinh linh của Thảo Nguyên, không thuộc quyền quản lý ở đây. Còn nói nó đáng thương, vì hồn bị tổn thất, ta cũng không rõ chuyện gì. Thực ra Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu, Đại Hắc Tà Ngao không phải sinh vật nơi này, mà là sản vật vùng cao nguyên phía Tây. Lão Ba Đồ nhìn hắn gật đầu, ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi gật đầu? Chẳng lẽ ngươi nghe hiểu? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, cố làm ra vẻ nói. A Ba Ca, ngươi không biết sao? Ngươi biết tại sao gọi nó là Đại Hắc Tà Ngao không? Lão Ba Đồ biết Hán ngữ chắc vì đi du lịch nhiều. Khác với Hiền Giả, Lão Ba Đồ ở Thảo Nguyên nội địa, không thể nói tiếng Hán lưu loát vậy. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, Lão Ba Đồ mặt biến sắc, lẩm bẩm không nói nên lời. Liền lúc Lão Ba Đồ lâm vào trạng thái xấu hổ, Hiền Giả nhà Bạc cửa gỗ bỗng nhiên bị từ bên trong đẩy ra. Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ hai người vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hiền Giả đại nhân chậm rãi bước ra từ nhà Bạc. Lão Ba Đồ nhanh chóng đi qua, nâng lấy Hiền Giả, miệng huyên thuy nói bằng tiếng Thảo Nguyên. Không biết là đang xin lỗi vì đã quấy rầy Hiền Giả, hay là đang giải thích chuyện vừa rồi bọn họ nói. Hiền Giả cười cười, không nói gì, vẫy tay ý bảo bọn họ tiếp tục nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ tùy ý, không chút khẩn trương, đồng thời thúc giục Lão Ba Đồ tiếp tục kể chuyện về Hắc Tà Ngao xưa kia. Lão Ba Đồ nhìn Hiền Giả liếc một cái rồi tiếp tục. Ta tuy không rõ lai lịch của Tà Ngao này, cũng không biết Hiền Giả nói hồn là gì, nhưng ta biết con Hắc Tà Ngao này thật ra rất đáng thương. Nói đến đây, Lão Ba Đồ liếc mắt nhìn con Hắc Tà Ngao. Hiền Giả đại nhân đã cứu nó một mạng, nhưng những mục dân sợ nó sẽ tổn thương đàn súc vật, nên đã đuổi nó ra đồng cỏ. Sau đó ta nghe một công xã khác nói, con đại hắc tà ngao này nhiều lần bị các mục dân của họ bắt lại. Mỗi lần đều vì nó cắn chết súc vật mà bị đuổi ra đồng cỏ. Đến nỗi không giết nó, có lẽ là vì nó cũng cùng loài sói, có duyên cớ sát lang. Nói đến đây, lão ba đồ trở nên hưng phấn. Tiểu ngũ à, ngươi chưa từng gặp con chó này cắn sói, đó là thật sự lợi hại. Trong bang chó săn sát lang, ta cũng từng thấy qua, nhưng ta nói thật, không con nào giống con hắc tà ngao này hung hãn đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu nhớ lại lúc trước, cảnh Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu cùng con hắc tà ngao chiến đấu. Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu đối đầu với sói Thảo Nguyên cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp. Đây cũng là lý do vì sao lúc đó Triệu Tiểu Ngũ có thể thả lỏng nhìn, Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu nhằm vào hắc tà ngao. Hắn không ngờ rằng, đôi mắt đỏ của hắc tà ngao lại bộc lộ sức chiến đấu dữ dội đến vậy. Hắn tự giác gật đầu, vẻ mặt đồng tình. Hiện tại con đại hắc tà ngao này lại đi theo ngươi chạy đến doanh địa, có lẽ trong doanh địa súc vật sắp bị nó tấn công. Lão ba đồ nhìn Triệu Tiểu Ngũ, cười xấu xa nói. Lão tuy đã già nhưng tâm chưa già, luôn thích trêu chọc Triệu Tiểu Ngũ. Nhân lúc tìm được cơ hội, đương nhiên muốn xem hắn phản ứng thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng cười xấu xa của lão ba đồ, biết rõ hắn đang nghĩ gì. Muốn lão giúp mình đuổi con đại hắc tà ngao này đi, là điều không thể. Đành phải liếc mắt nhìn hiền giả, hỏi. Hiền giả đại nhân, ngài nói con tà ngao đó có hồn là ý gì? Có ý nghĩa thế nào? Triệu Tiểu Ngũ vội hỏi một câu, sợ lão ba đồ cười nhạo mà không cho hỏi hiền giả. Dù hay nói đùa với nhau, nhưng với hiền giả, lão ba đồ vẫn không dám tùy tiện. Hắn thành thật phiên dịch câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ sang tiếng Thảo Nguyên để hỏi hiền giả. Hiền giả nghe xong, ánh mắt nhìn về phía tây, gương mặt hiện lên vẻ hồi tưởng. Sau khi hiền giả tự thuật, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu được ý nghĩa của hồn ở trong chuyện tàn ngao độ hồn. Hóa ra, vài năm trước, trên cao nguyên truyền lại một nghi thức cổ xưa đầy thần bí. Nghi thức này giúp họ chọn lựa những con ngao khuyển tốt làm thần bảo hộ cho đàn dương. Nghi thức này gọi là độ hồn. Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò, muốn biết người tàn dân trên cao nguyên tổ chức nghi thức này như thế nào. Lão ba đồ cũng lần đầu nghe cách gọi này, mặt đầy sự tò mò. Trước đó hiền giả từng nói qua một lần độ hồn, hắn không để ý lắm, cũng không biết độ hồn là gì. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt như muốn nói, "Ê tiểu tử, ngươi mau hỏi tiếp đi, ta còn chờ nghe nữa." Triệu Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt đơn giản của lão ba đồ, nghĩ hắn vừa rồi cười mình, nên cố nhịn không hỏi. Lão ba đồ cũng cố ý thúc giục, khiến Triệu Tiểu Ngũ không thể không hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đỏ mặt, mở miệng hỏi hiền giả. Hiền giả đại nhân, nghi thức tà ngao độ hồn là như thế nào? Làm sao qua nghi thức này biết con tà ngao nào có thể bảo vệ đàn dương, con nào thì không? Như thể hiền giả đã đoán trước câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ. Lão ba đồ vừa nói xong, sốt ruột phiên dịch, hiền giả liền mở miệng trả lời. Hiền giả hơi uống gối, rồi ngồi xổm bên cửa lều trại. Nghi thức tà ngao độ hồn rất đơn giản. Trong khoảng một tháng rưỡi, họ đặt con ngao khuyển cùng một con dê con mới sinh bên cạnh nhau. Trừ thời gian dê con bú sữa, còn lại chúng phải ở bên nhau. Một tháng rưỡi sau, tiểu tà ngao vừa tròn 3 tháng tuổi. Nếu trong thời gian này tiểu tà ngao và dê con có thể chung sống hòa bình, không tổn thương nhau, thì gọi là độ hồn thành công. Nếu tiểu tà ngao làm bị thương dê con trong thời gian đó, coi như độ hồn thất bại. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ nghi thức độ hồn đơn giản đến vậy. Nghĩ lại thấy đúng là vì đơn giản nên mới thực dụng. Nghi thức phức tạp quá thì dân chăn nuôi bình thường không thể thực hiện, nghi thức đó sẽ không được truyền lại. Lão ba đồ ngồi xổm cạnh con hắc tà ngao, tỏ vẻ bất bình. Hắn nghi ngờ hỏi. Nghi thức này có chính xác không? Chẳng lẽ con ngao nhỏ làm bị thương dê con là thất bại, rồi bị vứt bỏ sao? Hiền giả gật đầu. Trong ánh mắt lộ vẻ hồi ức và chút xúc động. Hắn thật lòng nói. Ta từng đi du lịch trên cao nguyên, chứng kiến nghi thức tàn ngao độ hồn. Không phải con nào cũng thành công, tỷ lệ khoảng một nửa. Con nào thành công sẽ được dân tộc tỉ mỉ nuôi dưỡng, trở thành thần bảo hộ đàn dương. Con nào thất bại sẽ bị vứt bỏ hoặc giết chết. Nghi thức độ hồn dùng để chọn lọc tính cách ngao tàn, loại bỏ những con hung hãn, không phù hợp. Thử nghĩ mà xem, nếu một con ngao nhỏ trong vòng một tháng rưỡi đã cắn chết hoặc thương dê con, lớn lên ai dám dùng nó bảo vệ đàn dương, ai dám bảo đảm nó không làm hại người. Đôi khi, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi bội phục trí tuệ của người cổ đại. Họ dùng cách đơn giản nhất để loại bỏ nguy hiểm. Nghĩ đến những con ngao thất bại bị vứt bỏ hay giết chết, Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Đáng tiếc cho những con ngao thất bại độ hồn. Có ngoại lệ không? Có con ngao nào lớn lên rồi lại thành công độ hồn không? Lão Ba Đồ phiên dịch mọi lời của Triệu Tiểu Ngũ cho Hiền Giả nghe, chắc cũng là muốn hỏi câu đó. Lần này, Hiền Giả không trách móc hay cười nhạo. Chỉ thấy Hiền Giả mỉm cười, chậm rãi nói. Đương nhiên có ngoại lệ. Ta từng thấy ở một chùa miếu trong vùng Tàn có hai con ngao khuyển cực kỳ hùng tráng. Đó là hai con ngao khuyển được chùa miếu nhận nuôi, vốn là những con ngao thất bại độ hồn. Đến giờ ta vẫn nhớ hình ảnh của chúng. Một con thuần màu đen, hắt so nhất đêm đen còn muốn sủa. Một con vàng rực rỡ, sáng chói như mặt trời. Hiền Giả nói, cho Lão Ba Đồ cùng Triệu Tiểu Ngũ hy vọng. Hai người không hẹn mà cùng hỏi. Kia hai chỉ tàn ngao là như thế nào độ hồn thành công? Hiền Giả sửng sốt, chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ lắm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ thần sắc tối sầm lại, không biết rốt cuộc sẽ xử lý thế nào với hắc tàn ngao. Hiền Giả nhìn bộ dáng hai người, nhắc nhở. Độ hồn thất bại, tàn ngao đều rất giả tính lớn, sát khí liền rất nặng. Chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới có thể làm chúng nó dần thay đổi. Lão Ba Đồ nghe mà mơ hồ, lắc đầu, không nhận tội. Triệu Tiểu Ngũ không có Lão Ba Đồ như vậy tiêu sái, đại hắc tàn ngao đi theo hắn trở về doanh địa. Nếu hắn mặc kệ, trong doanh địa súc vật sẽ bị tổn thất nặng nề. Hiền Giả về tới nhà bạc của mình, Lão Ba Đồ cũng đi theo vào trong. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, cuối cùng quyết định đến quản lý đại hắc tàn ngao. Hắn nói với Đại Hoa Cẩu cùng Đại Lăng ngoài nhà bạc. Các ngươi hai con nhìn chằm chằm nó, hắn nếu muốn thương tổn súc vật thì nhất định phải ngăn lại. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu vào nhà bạc bên trong. Đối với Đại Hoa Cẩu và Đại Lăng, hắn rất tin tưởng. Tin rằng có bọn chúng ở đây, đại hắc tà ngao sẽ không làm loạn. Sự tình từ đầu vốn như Triệu Tiểu Ngũ nghĩ. Cả ba ngày, đại hắc tà ngao đều thành thật đứng bên ngoài nhà bạc của Triệu Tiểu Ngũ. Bộ dáng rất ngoan ngoãn, nhìn không ra là sát thần. Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên từ nhà bạc ra xem đại hắc tà ngao làm gì. Cho đến trời tối, nó vẫn chưa dịch chuyển khỏi địa phương. Chẳng lẽ ta đồn đãi không thật? Nằm trên vải nỉ lông, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi thầm nghĩ. Lắc đầu, hắn vẫn chọn tin tưởng Hiền Giả và Lão Ba Đồ. Họ tuyệt đối không lừa hắn. Quả nhiên, nửa đêm trong doanh địa có động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ mơ màng mở mắt, nghe tiếng kêu ai thán vang lên từ Đại Lăng. Ai lại đến rồi? Không có gì bất ngờ, chắc chắn là Đại Hắc Tà Ngao muốn làm loạn, bị Đại Lăng ngăn cản. Hắn mặc quần áo, mắt nhìn theo tiếng kêu của Đại Lăng. Sau một hồi đông đưa, cuối cùng hắn nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu như ba ngày vây quanh Đại Hắc Tà Ngao, thường nhào tới cắn một phát. Khi Đại Hắc Tà Ngao quay người lại, bọn chúng lập tức rút lui, không dây dưa. Trong bóng đêm, ánh mắt ngao lóe lên ánh hồng, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy một cái đầu và hai con Đại Lăng. Nhanh chóng mặc xong quần áo, hắn đi ra nhà bạc, triệu hồi hai con bô. Cơ bản không kịp cho bọn chúng lên dây yên, liền phóng lên lưng. Triệu Tiểu Ngũ thuận tay dựa vào ách bên nhà bạc, cưỡi hai con bô chạy về phía Đại Hắc Tàn Ngao. Không cần chỉ đường, hai con bô chạy theo tiếng kêu của Đại Lăng. Khi còn cách Đại Hắc Tàn Ngao 50 mét, hắn liền rút ra ách Thượng Bồ Tát. Ách Thượng Bồ Tát không phải dây thừng thông thường. Nó được làm từ ruột dê hong khô, sau đó ninh kỹ thành dây thừng tinh tế. Hiện tại dân chăn nuôi làm dây này rất khó, đều phải mua ở cung tiêu xã. Có người tự làm nhưng hiếm và chất lượng không tốt. Dây dài khoảng nửa người, được Triệu Tiểu Ngũ vũ ra. Hai con bô tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã đến bên Đại Hắc Tàn Ngao. Nó và Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý nhau, biết chủ nhân muốn làm gì. Triệu Tiểu Ngũ có nhãn lực và phản ứng nhanh hơn người bình thường. Hai con bô nhẹ nhàng dùng dây thừng quấn quanh eo Đại Hắc Tàn Ngao, tận dụng quán tính lao về phía trước, kéo nó bay ra 5-6 mét. Đại Hắc Tà Ngao chưa kịp phản ứng thì cảm thấy bụng căng thẳng. Đó là khi Triệu Tiểu Ngũ dừng ngựa, bắt đầu xoay cái ách. Dân Thảo Nguyên dùng ách Thượng Bồ Tát với con mồi hay ngựa theo thói quen xoay dây. dây thừng sẽ càng lúc càng căng. Triệu Tiểu Ngũ cũng vậy, dùng ách quấn đại hắc tà ngao, khi dừng ngựa thì bắt đầu quay dây. Đó là bản năng, khiến đại hắc tà ngao càng ngày càng tức giận. Mắt nó đỏ lên như bóng đèn nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ cũng hơi tức giận, vừa rồi dùng ách để lại tay. Nếu không, dây thừng sẽ không quấn eo mà quấn cổ nó. Dùng lực của hai con bô cùng trọng lượng đại hắc tà ngao, dây thừng có thể siết cổ nó đứt nếu không cẩn thận. Cái ách cũng có khuyết điểm. Nếu con mồi chạy thẳng, dây không vấn đề. Nhưng nếu con mồi đổi hướng xông thẳng về phía thợ săn, dây có thể bị đứt. Dân Thảo Nguyên có kinh nghiệm dùng ách đều biết điều này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn động tác đại hắc tà ngao, thầm nghĩ. Không tốt. Đại hắc tà ngao không có đầu óc như lão lang Thảo Nguyên. Nó đơn thuần muốn tập kích hắn. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười hung tợn, mở hết sức lực. Một tay bắt lấy cổ lông dài của hai con bô, một tay kéo cái ách bằng gỗ dài. Đi! Tiếng quát vang lên. Hai con bô dốc hết sức lao ra. Lúc nãy tưởng đại hắc tà ngao sẽ phản công, nay đã bị kéo lảo đảo. Lực và tốc độ của hai con bô không phải đùa. Bị túm bánh xe, đại hắc tà ngao mông hướng trước, đầu quay sau, hai chân trước cào mặt đất. Nhưng cũng không làm gì được, chỉ để lại vài vết móng trên mặt đất. Âm thanh động tĩnh lớn, dân chăn nuôi quanh đó bị đánh thức. Mấy công xã đầu đầu cầm đèn pin chiếu tới chỗ họ. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, kéo theo đại hắc tàn ngao hùng mạnh. Vừa định lên ngăn cản, được dân chăn nuôi hiểu tình huống ca ngăn. Một dân chăn nuôi to lớn ngày thường đứng đây, oán giọng nói. Đừng can thiệp. Đại hắc tàn ngao này là kẻ tái phạm, thường xuyên tập kích đàn súc vật. Nếu không biết nó lợi hại, đã sớm thịt nó rồi. Dân Thảo Nguyên miệng nói lợi hại, nhưng thực tế nhìn đại hắc tàn ngao chạy xa. Một số dân chăn nuôi chưa rõ tình hình giải thích lai lịch đại hắc tàn ngao. Triệu Tiểu Ngũ không muốn làm phiền nhiều người, chỉ huy hai con bô chạy về phía doanh địa. Hắn định giáo huấn đại hắc tàn ngao xem mắt nó là màu đỏ thẫm hay hồng. Đại hắc tàn ngao bị Triệu Tiểu Ngũ cưỡi nhi cái bô một đường kéo đến doanh địa bên ngoài. Trên đường đi, nó bị túm không ít bánh xe. Ngăm đen lông tóc nhuộm thành thổ hoàng sắc, mặt trên còn mang theo thảo diệp, rễ cây linh tinh. Triệu Tiểu Ngũ đôi mắt có đêm coi năng lực, nhìn đại táo đen xem rành mạch. Đang nhìn đến đại hắc tà ngao trạng thái khi, hắn nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Ta tích cái ngoan ngoãn. Này hắc kẻ điên da dày thịt béo thực lặc. Cũng khó trách Triệu Tiểu Ngũ giật mình, từ doanh địa đến nhi cái bô hiện tại trạm địa phương, chính là một đoạn không ngắn khoảng cách. Này đại hắc tà ngao bị Triệu Tiểu Ngũ dùng cái ách kéo dài tới nơi này, toàn thân trừ bỏ mặt xám mày cho một ít. Thế nhưng một chút vết máu tử đều không có. Có thể là từ nhỏ lưu lạc nguyên nhân, này đại hắc tà ngao thân thể thật đúng là đủ chắc nịch. Triệu Tiểu Ngũ mới vừa ghìm ngựa dừng lại, nó liền từ trên mặt đất một cái bánh xe phiên lên. Đại hắc tà ngao rít gào, đừng cái ách nhằm phía Triệu Tiểu Ngũ. Hắn sợ đem cái ách cấp đừng đoạn, vì tay đem cục ném ra ngoài, đồng thời một giật nhẹ nhi cái bô tông mau. Nhi cái bô có chút không tình nguyện quay đầu đi, hướng về phía trước chạy lên. Triệu Tiểu Ngũ sợ đại hắc tà ngao bị thương nhi cái bô, tính toán lưu giữ nó, lại làm tính toán. Nhi cái bô vốn dĩ chính là thảo nguyên thượng nhất cuồng bạo sinh mã viên, chủ nhân làm nó chạy trốn, nó thật là cực không tình nguyện. Ấn nó cách làm, đã sớm dùng móng trước bào chết này chỉ không có mắt hắc ngao. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được nhi cái bô kháng cự, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó cổ, nhỏ giọng nói mấy câu. Không biết Triệu Tiểu Ngũ nói gì, chỉ biết vừa rồi còn cực không tình nguyện nhi cái bô. Nghe xong hắn nói, lập tức trở nên hưng phấn. Đại hắc tà ngao nhìn chạy trốn một người một con ngựa, bị kích thích lại phẫn nộ rồi hưng phấn. Nó hồng con mắt, hảo hảo cười đi theo bọn họ phía sau. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn đại hắc tà ngao, khóe miệng hơi nhếch lên, tự hồ đã nhìn thấy nó lúc sau thảm dạng. Chạy nửa giờ, cuồng bạo đại hắc tà ngao rốt cuộc chịu không nổi. Nó dày rộng ngực thùng thùng rung động, tự hồ muốn nổ tung. Lâm vào cuồng bạo trạng thái, đại hắc tà ngao không sợ đau đớn, không sợ đổ máu, cố tình loại này hít thở không thông làm nó chịu không nổi. Chậm rãi thả chậm bước chân, phun nhiệt khí đại đầu lưỡi vương tới lão trường. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn qua, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng một xả nhi cái bô trên cổ tông mao. Nhi cái bô hiểu ý, lập tức hí vang đứng thẳng lên, thuận thế đổi hướng ngựa lại đây. Chính đại khẩu thở hổn hển, đầu óc có chút choáng váng. Đại hắc tà ngao nhìn đến nhi cái bô động tác, theo bản năng liền cảm thấy có nguy hiểm. Nó miệng rộng phát ra ô uy hiếp thanh, một bộ cảnh cáo ngươi không cần lại đây bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được vui vẻ, vừa rồi ngươi kia cổ kính nhi đâu, hiện tại biết nhát gan. Hắn vuốt ve một chút cái bô tông mao, nhẹ giọng mở miệng nói. Kế tiếp liền xem ngươi. Vừa dứt lời, nhị cái bô liền hưng phấn ghi hí lục lục y kêu lên. Hữu móng trước không ngừng bào động dưới chân vùng đất lạnh, đại đại mã đôi mắt, hài hước nhìn chằm chằm vẫn cứ thở hổn hển đại hắc tàn ngao. Đại hắc tàn ngao vốn đã chậm rãi đạm đi xuống mắt đỏ, bị nhi cái bô như vậy một kích, lại đỏ lên. Nó mắng ngao nha, giống một cái hắc ma quỷ giống như mảnh phát lại đây. Đồng thời, nhi cái bô cũng hướng về nó vọt qua. Ở chúng nó một ngao một con ngựa sắp chạm vào nhau nháy mắt, nhi cái bô bị Triệu Tiểu Ngũ mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Ta mẹ nó chính là làm ngươi như vậy giáo huấn nó sao? Triệu Tiểu Ngũ có một ít tức giận chụp nhi cái bô mông một cái tát. Từ nhi cái bô trên người xoay người xuống dưới, đem nó oanh đến đại hắc tàn ngao trước người. Đánh đi, xem các ngươi hai cái ai lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, một bên đi tới đại lăng cùng đại hoa cẩu bên cạnh. Nhi cái bô ăn chủ nhân một cái tát, cũng biết chính mình không nên như vậy điên cuồng. Nó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhấc chân liền dùng chân hướng đại hắc tàn ngao bào đi. Đại hắc tàn ngao linh hoạt né tránh khai, theo sau hướng về vó ngựa liền cắn qua. Nhi cái bô lần kích thứ nhất có chút thác đại, tốc độ không đủ mau, cho đại hắc tàn ngao cắn nó cơ hội. Cảm thụ được ngao nha đụng tới làn da xúc cảm, nhi cái bô trong lòng cả kinh, cường tráng chân sau, đột nhiên dùng sức mãnh đặng. Toàn bộ mã thân mình đều về phía trước nhảy qua, đem đại hắc tà ngao cấp đánh ngã trên mặt đất. Đại hắc tà ngao cũng không phải không thu hoạch được gì, vừa rồi một mụn tuy không cắn thật, kia cũng là cắn được. Triệu Tiểu Ngũ thị lực quá hảo, nhi cái bô mới vừa rơi xuống đất, hắn liền thấy được vó ngựa thượng miệng vết thương. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm thấy nhi cái bô quá mức ngu ngốc. Kỳ thật không phải nhi cái bô bổn, mà là đại hắc tà ngao quá cường. Bị thương nhi cái bô, thu hồi coi khinh chi tâm, phẫn nộ lại lần nữa hướng về đại hắc tà ngao lẹp xẹp mà đi. Lần này, nhi cái bô chiếm tiện nghi, liên tục vài chân đều dẫm tới đại hắc tà ngao trên người. Không chỉ có thế, nhi cái bô còn dùng thượng chúng nó tộc đàn cắn lan tuyệt kỹ. Một bên dùng hai móng trước, đối với phát lại đây đại hắc tà ngao lại dẫm lại đạp lại đá. Một bên cúi xuống thân mình, dùng miệng rộng cắn hắc ngao sống lưng. Nhi cái bô đại răng cửa không tim bất lợi, khá vậy nhịn không được nó sức lực đại, cắn hợp lực kinh người a. Chỉ bằng vào một mụn đại răng cửa, liền cắn da dày thịt béo đại hắc tà ngao, ngao ngao thẳng kêu. Đại hắc tà ngao cũng không phải bùng niết, đối mặt nhi cái bô mưa rền gió dữ công kích, ngạnh đỉnh cho hắn tới thượng mấy khẩu. Cũng may đều là bị thương ngoài da, thương thế không nặng, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không quản. Trận chiến đấu này giằng co 15 phút, cuối cùng đại hắc tà ngao cùng nhi cái bô đánh ngang tay. Kết quả này là Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, hắn xem nhẹ đại hắc tà ngao sức chiến đấu. Nhi cái bô thành thật rất nhiều, xám xịt chạy đến Triệu Tiểu Ngũ phía sau cầu an ủi. Triệu Tiểu Ngũ sờ sờ hắn kia đầu to, sau đó nhìn nó trên người cắn thương cùng trảo thương. Không có gì trở ngại, bị thương ngoài da, quá hai ngày thì tốt rồi. Triệu Tiểu Ngũ an ủi một tiếng, rồi hướng về đại hắc tà ngao đi đến. Lúc này đại hắc tà ngao nằm sấp trên mặt đất, miệng mũi đều có máu tươi chảy ra, tự hồ là bị chút nội thương. Nó nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ đã đi tới, trong ánh mắt hồng quang ảm đạm không ít. Ô! Trầm thấp uy hiếp thanh, từ đại hắc tà ngao trong cổ họng truyền ra. Mới tính toán cho nó nhìn xem thương thế, Triệu Tiểu Ngũ bị nó ô, nhịn không được nhíu mày. Người mẹ nó thật đúng là không biết tốt xấu. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức một cái tát, đánh ở đại hắc tà ngao trên đầu. Cái tác lực đạo cũng không nhỏ, đánh hắn lòng bàn tay sinh đau. Đại hắc tà ngao ô thanh, trực tiếp bị một cái tác đánh gãy. Nó có chút mộng bức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt, không nghĩ tới vừa mình kia một cái tác, trực tiếp đánh đại hắc tà ngao từ đỏ mắt trạng thái trung đánh ra. Hiện tại hắc ngao đôi mắt, thanh triệt như khờ phê. Hắn đánh bạo vương tay tới, sờ sờ đại hắc tà ngao đầu. Quả nhiên, đại hắc tà ngao lộ bộ khờ khạo bộ dáng, đã không còn trạng thái cuồng bạo thị huyết kia. Nhìn dáng vẻ đại hắc tà ngao này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có ý định lại đánh. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi có chút đau đầu. Đại hắc tàn ngao này trạng thái, vừa không phải gia hồn ngao, cũng không phải giả hồn ngao. Theo lời hiền giả nói, độ hồn thành công thì tàn ngao được gọi là gia hồn ngao. Độ hồn thất bại thì gọi là giả hồn ngao. Còn đại hắc tàn ngao này trạng thái lại là, ba ngày là gia hồn ngao, buổi tối lại trở thành giả hồn ngao. Không đúng. Không đúng. Nói như vậy cũng chưa chuẩn xác. Chắc là đại hắc tàn ngao không mắc bệnh thời điểm, ba ngày là gia hồn ngao. Khi bị kích thích, lâm vào trạng thái cuồng bạo thì sẽ thành giả hồn ngao. Đỏ mắt sau đó, đại hắc tàn ngao có giả tính và lực công kích tăng lên gấp 10 lần. Ta phải làm thế nào bây giờ mới có thể khiến nó bình thường trở lại? Triệu Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh đại hắc tàn ngao, một bên kiểm tra thương thế cho nó, một bên suy nghĩ. Hiện tại đại hắc tàn ngao giống như một quả bom hẹn giờ. Loại bom hẹn giờ mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, và người ta không biết được khi nào nó sẽ nổ. Triệu Tiểu Ngũ nếu để nó bên người lại lo rằng đại hắc tàn ngao đột nhiên nổi điên. Hắn cảm thấy rất đau đầu, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào tốt. Nếu không, ta thử khế ước với nó xem sao. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm tự nói. Hệ thống tuy nói không chắc chắn về trạng thái đại hắc tàn ngao, nhưng khế ước thì chắc chắn có phần tốt hơn. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ vuốt đầu nó, nói trong đầu với hệ thống. Hệ thống, ta muốn khế ước với đại hắc tàn ngao này. Trong đầu hệ thống nhanh chóng đáp lại Triệu Tiểu Ngũ. Đinh, ký chủ có muốn khế ước với hắc vấn đề tàn ngao không? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, khế ước. Đinh, ký chủ khế ước thành công với vấn đề tàn ngao, tiêu hao ký chủ 1.200 điểm săn thú. Ngay khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân mình đại hắc tàn ngao rung lên không tự chủ. Chỉ trong vòng 1-2 giây, nó lại khôi phục bình thường. Đại hắc tàn ngao ánh mắt ngây thơ trở nên trong trẻo hơn vài phần, rồi mở miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bàn tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận khế ước với đại hắc tàn ngao. Khác với những khế ước trước đây, khế ước này chỉ dành riêng cho đại hắc tàn ngao, mối liên hệ giữa Triệu Tiểu Ngũ và nó như ẩn như hiện, không bền chặt như những thú cưng khác. Để đảm bảo có thể khống chế được riêng đại hắc tàn ngao này, Triệu Tiểu Ngũ nói đơn giản vài mệnh lệnh. Ngồi xuống, đứng lên, xoay người, bắt tay, những mệnh lệnh đơn giản đại hắc tàn ngao đều hoàn thành rất thành thật. Dù không biết đại hắc tàn ngao này có còn có thể đột nhiên bùng nổ hay không, nhưng đã khế ước thì cứ thử xem sao. Nhi Cái Bô, Đại Lăng và Đại Hoa Cẩu đều có thể cảm nhận được hơi thở của đại hắc tàn ngao thay đổi. Cảm giác như người trong một nhà, khiến chúng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hai con chó săn chạy quanh đại hắc tàn ngao ngửi ngửi, dường như tự chào hỏi nó. Sau khi khế ước thành công, đại hắc tàn ngao hồi phục thương thế nhanh hơn rõ rệt. Nghĩ đến đại hắc tàn ngao khó đọc tính cách như vậy, Triệu Tiểu Ngũ quyết định đặt cho nó một cái tên. Từ nay trở đi, gọi ngươi là gió xoáy, hắc gió xoáy. Vừa dứt lời, trên mặt đại hắc tàn ngao lộ ra nét vui mừng. Miệng ngao há ra, nhẹ nhàng phun đầu lưỡi, bộ dáng rất phấn khích. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được nó biết chủ nhân đã ban cho mình danh hiệu. Sự việc xem như tạm thời giải quyết, Triệu Tiểu Ngũ lãnh chúng nó chậm rãi đi về phía doanh địa. Dọc đường đi, Triệu Tiểu Ngũ không nói gì thêm. Hắn phiền lòng quá nhiều chuyện, giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Về tới nhà Bạc, lão Ba Đồ đang đợi hắn. A Ba Ca, ngươi sao lại ở đây? Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc hỏi. Lão Ba Đồ thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn đại hắc tà ngao trở về, lo lắng trong lòng mới yên tâm. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, vui vẻ nói. Tiểu Ngũ, ngươi làm rất tốt. Ta còn tưởng ngươi sẽ không nhịn được mà muốn giết nó, ta không nhầm người rồi, ngươi là người tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời khen của lão Ba Đồ có chút ngượng, một lúc cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Lão Ba Đồ cũng không khách khí với Triệu Tiểu Ngũ, nói xong liền quay sang nhìn đại hắc tàn ngao, liếc một cái rồi nhẹ nhàng trở về nhà Bạc của hiền giả. Triệu Tiểu Ngũ vỗ đầu đại hắc tàn ngao, ôn hòa nói. Tối nay đừng phạm điên, ngủ ngoan một giấc, ngày mai cùng ta đi ra ngoài. Vừa nói vừa xoa mạnh đầu nó. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu vào nhà Bạc đi ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa rời giường. Ngoài các mục dân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn đại hắc tàn ngao ra ngoài nhà Bạc, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một gã thảo nguyên cao lớn thô kệch bất mãn nói. đây là thợ săn nội địa nhỏ, sao còn chưa đuổi con hắc điên kia đi? Họ tối qua làm náo động không ít. Một người dân chăn nuôi trung niên có hiểu biết tiếp lời. Đúng vậy, ta nghe nói đại hắc tà ngao tối qua chạy sang vùng dương đàn bên cạnh. Đánh giá là nó muốn nổi điên, còn là mấy con thợ săn và chó săn phát hiện. Bên cạnh các mục dân bàn tán sôi nổi. Tối nay phải coi chừng đàn dương, lỡ nó tái phát điên thì dương đàn sẽ gặp tổn thất. Triệu Tiểu Ngũ không nghe rõ bên ngoài mọi người nói gì, hắn chỉ mơ màng cảm thấy bên ngoài có khá nhiều người. Đại hắc tàn ngao lắc đầu, ra dáng đuổi ruồi bọ. Hiện tại nó không quan tâm người ta nhìn nó thế nào, chỉ cần chủ nhân đối tốt với nó là được. Triệu Tiểu Ngũ ngủ một giấc đến gần giữa trưa. Hắn từ nhà bạc đi ra, vừa gặp lão Ba Đồ và mấy con uy cẩu của hắn. A Ba Ca, cảm ơn ngươi đã giúp ta với uy cẩu. Triệu Tiểu Ngũ cười cảm ơn lão Ba Đồ. Lão Ba Đồ lắc tay, ý nói Triệu Tiểu Ngũ không cần khách sáo. Ngươi ra tới lúc này, ta có chuyện muốn nhắc ngươi mãi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão Ba Đồ, không hiểu hắn muốn nói gì. Đêm qua ta mơ thấy Thảo Nguyên bùng phát mũi tai. Nói đến đây, nét mặt lão Ba Đồ trở nên khẩn trương. Mũi tai. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghi hoặc. Hắn biết mũi tai, nhưng giờ mới đầu xuân, làm gì có khả năng bùng phát mũi tai. Sớm nhất cũng phải đến tháng 6, còn cách đó tận 3 tháng. A Ba Ca, ngươi có phải nghĩ quá nhiều rồi? Mấy tháng nữa chuyện ai mà biết được? Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa an ủi, vỗ vai lão Ba Đồ. Lão Ba Đồ cười xấu hổ, ngượng ngùng nói. Không phải chuyện đó mới là trọng điểm là ta đột nhiên nhớ ra một nơi rất thích hợp để vây săn bầy sói. Hắn giọng còn chưa kịp hạ xuống, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh tay nắm chặt tay hắn. A Ba Ca, thật sao? Nơi đó ở đâu? Mau dẫn ta đi. Triệu Tiểu Ngũ quá kích động, hai tay nắm chặt tay lão Ba Đồ. Lòng đau như xuyên tim. Ai u? Đau chết mất. Lão Ba Đồ còn chưa kịp đáp lời thì đã bị tay đau đớn ngăn không cho nói tiếp. Hắn nhịn không được kêu thảm thiết. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng lão Ba Đồ kêu thảm thiết, lúc này mới nhận ra mình đã quá kích động. Hắn vội buông tay, nhanh chóng lấy tay thổi thổi cho lão Ba Đồ dịu bớt. Lão Ba Đồ đâu còn dám để Triệu Tiểu Ngũ chạm vào tay mình nữa, vội né tránh, miệng hoang mang lo lắng nói. Ngươi đừng đến đây. Có chuyện thì đứng ở kia nói cũng được. Hắn vừa nói vừa loạn choạng xoa tay, ý đồ làm giảm đau. Triệu Tiểu Ngũ mặt đỏ bối rối đứng tại chỗ, đi cũng không được, quay lại cũng không xong. Nhìn thấy nét mặt xấu hổ của Triệu Tiểu Ngũ, lão Ba Đồ lắc lắc tay, nhanh chóng nói. Ta trước kia từng đến một chỗ, cách chúng ta chỗ này có một đoạn. Nếu không phải đêm qua nằm mơ thấy mũi, ta đã quên hẳn nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lão Ba Đồ, chờ hắn tiếp tục nói. Thấy Triệu Tiểu Ngũ chú ý như vậy, lão Ba Đồ cũng không do dự, vội úp mở tiếp lời. Nơi đó không có tên, gần biên cảnh, ta gọi là Mũi Sơn. Văn Sơn. Triệu Tiểu Ngũ hỏi lại một lần nữa. Có vẻ biết Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý mình, lão Ba Đồ giải thích. Là Mũi Mũi, Mũi Sơn. Nơi đó là một cái sơn cốc. Chung quanh đều là núi cao, chỉ có một cửa hẹp nhỏ để vào. Không cần Triệu Tiểu Ngũ hỏi thêm, lão Ba Đồ tự giới thiệu thêm tình hình nơi đó. Mùa đông đi qua thì không sao, nếu là mùa hè, ta sẽ không nói cho ngươi biết nơi này đâu. Đến mùa hè, nơi đó đầy muỗi, có thể hút khô cả máu bò đấy. Thật sự là một vùng ma quỷ, mùa này ở đó ngoài cỏ khô ra thì không có muỗi. Nói thêm nữa. Nơi đó không thuộc Ngạch Luân Thảo Nguyên của chúng ta mà thuộc Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên. Ta vừa nhớ ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão Ba Đồ giới thiệu, nét mặt cũng tỏ ra rất rõ ràng. Hắn không quá hiểu rõ tình hình Thảo Nguyên trên, nghe nói thuộc về Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên, tưởng rằng khá xa. Khổ một nỗi mặt lại không vui, nói. Xa vậy sao? Ta đi Trác Lỗ Đặc Kỳ đã mất nhiều thời gian, đi Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên còn khó hơn. Lời này như chọc cười, lão Ba Đồ không nhịn được bật cười. A Ba Ca, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hắn mặt vô tội hỏi. Lão Ba Đồ cố nín cười, nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa hiểu rõ Thảo Nguyên, Ngạch Luân Thảo Nguyên của chúng ta nằm ở phía bắc Trác Lỗ Đặc Kỳ. từ đây đến Mũi Sơn, so với đi Trác Lỗ Đặc Kỳ trong huyện còn gần hơn. Triệu Tiểu Ngũ nghe tin này không để ý lão ba đồ cười nhạo mình. Hắn mặt lấy lòng, chậm rãi tiến đến bên cạnh lão ba đồ nói. A ba ca, ngươi biết ta khó khăn thế nào, ba cái công xã thư ký đều đổ trách nhiệm cho ta. Mấy ngày nay ta vẫn bực bội vì chuyện này, ngươi nhanh nói vị trí cho ta, ta sẽ mau đến dò thám. Hắn vừa nói vừa duỗi tay véo vai lão ba đồ. Lão ba đồ vai hơi run, rồi nhanh chóng thả lỏng. Tốt, ta không đùa ngươi đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm, ta dẫn ngươi đến đó xem, nói thật, chính ngươi phải tìm cho ra nơi đó. Lão ba đồ quay người, nét mặt có ý cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ có chút sốt ruột, không nhịn được khích lệ. Còn chờ gì nữa, ngày mai đi thôi, bây giờ đi cũng được, sớm khảo sát địa hình, ta có thể sớm lên kế hoạch. Lão ba đồ liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi nói. Chậm. Ai bảo tiểu tử ngươi vội vậy, giờ cũng giữa trưa rồi, đến đó trời tối mất. Đi vào ban đêm cũng chẳng thấy gì, còn dễ bị lạc nữa. Thà đi sớm vào buổi sáng, tối có thể kịp quay về. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc, thấy đúng, cũng không nên đi đêm. Hắn gật đầu, mặt đầy biết ơn nói. Cảm ơn ngươi, A Ba Ca. Nếu dùng được chỗ đó, ta sẽ cảm ơn ngươi thật nhiều. Lão ba đồ vẫy tay về phía hắn, nói. Đừng nói mấy lời vô ích, lúc này đến giờ ăn, ngươi giúp ta với Hiền Giả làm bữa cơm là được. Triệu Tiểu Ngũ cười, đi theo lão ba đồ vào nhà bạc của Hiền Giả. Đêm nay, hắn cùng Uy Cẩu và Mã đều đi ngủ sớm. Một đêm yên tĩnh, thậm chí gió xoáy cũng không làm hại. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy cùng Uy Cẩu và Mã, chuẩn bị ra ngoài. Hiền Giả nhà bạc gọi lão ba đồ dậy, chưa đợi hắn đi qua, lão ba đồ đã đến. Này, ngươi dậy sớm thật, Uy Cẩu và Mã đều sẵn sàng. Lão ba đồ nói đùa. Triệu Tiểu Ngũ mặt đỏ gật đầu, lấy ra thức ăn đã chuẩn bị, mời hắn cùng ăn. Lão ba đồ vẫy tay, quay người dắt Mã lại. Chúng ta đi thôi, trên đường ăn, ngươi chuẩn bị cơm canh. Thảo Nguyên người ăn cơm canh chủ yếu là khô bò, tay cầm thịt, trà sữa đủ thứ. Loại cơm canh này vừa lên đường vừa ăn được, nhanh gọn hơn bày bàn ăn thông thường. Lão ba đồ nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không phản đối. Hắn mong muốn đi sớm, vẫy tay gọi Nhi cái bô linh tính đã đến. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão ba đồ lên ngựa, huýt sáo gọi một ngao và hai con chó. Lần này đi nơi không quen, ngươi cũng đem thần ưng theo. Lão ba đồ khó mới đưa ra ý kiến này. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, qua hệ thống triệu hoán một con đại cùng không biết bay đến. Bên ngoài, hắn còn phải giải thích cho lão ba đồ. Không cần can thiệp nó, lát nữa nó sẽ theo kịp. Lão ba đồ có chút sợ hãi, gật đầu, xem Triệu Tiểu Ngũ càng thêm thần bí. Hai người đi hơn nửa giờ, đại cùng đã bay đến trên đỉnh đầu họ. Nó lao xuống một đoạn, kêu lên một tiếng cao vút. Triệu Tiểu Ngũ qua hệ thống bản đồ biết nó đã tới. Lão ba đồ khác với hắn, chỉ khi nghe tiếng kêu của đại cùng mới nhận ra. Vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy đại cùng thân hình cao lớn bay quanh đầu họ. Hắn có chút kích động giơ tay vẫy, gọi đại cùng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy, lặng lẽ qua hệ thống ra lệnh đại cùng bay thấp xuống. Đại cùng phản ứng nhanh, cánh vỗ oai phong, thân hình lao xuống. Lão ba đồ thấy trạng thái đại cùng, nghĩ rằng nó phát hiện con mồi, kích động hô. Tiểu Ngũ, ngươi mau xem. Thần ưng chắc chắn phát hiện con mồi. Triệu Tiểu Ngũ mặt cười cứng đờ, không biết khi đại cùng bay đến sẽ xử lý thế nào. Đại cùng lao xuống một khoảng, điều chỉnh cánh, từ lao xuống thành bay trơn tru. Đại cùng điểu ở trên đầu bọn họ bay vài vòng, lão ba đồ hưng phấn đến mức đã quên lời mình vừa nói. Cảm thấy thời gian không sai biệt nhiều, Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống làm đại cùng phi cao, hướng bọn họ đi phương hướng điều tra. Lão ba đồ nhìn đại cùng đi phía trước bay, trên mặt lộ vẻ chưa thỏa mãn. Dọc theo đường đi, toàn là thảo nguyên, không thấy một con sói nào. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Này bầy sói cũng sợ người trả thù, chắc là đều núp vào rồi. Lão ba đồ nghe xong, gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Bầy sói trên thảo nguyên thật sự rất thông minh, trốn tránh sự trả thù của con người là chuyện bình thường. Bầy sói trốn cũng trốn không được, chúng nó vẫn cần ăn cơm. Có thể là do doanh địa của ta quá xa, Chúng đi chỗ khác rồi. Đúng rồi, ngươi còn có thể chuẩn xác tìm được điểm tập kích doanh địa của bầy sói sao? Nghĩ đến vấn đề này, hắn liền hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự, gật đầu nghiêm túc nói. Có Đại Lăng cùng Đại Hoa Cẩu, hai con chó săn này chắc chắn có thể tìm được điểm tập kích của bầy sói. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ quả quyết như thế, lão ba đồ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ cưỡi ngựa chạy nhanh, hơn 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vào buổi trưa, chạy đến lão ba sách tranh Mũi Sơn. Từ xa, Triệu Tiểu Ngũ đã nhìn thấy Mũi Sơn. Đây không phải một ngọn núi, mà là một cái sơn cốc. 4-5 tòa nhà nhỏ ở sườn núi, tạo thành một khe hẹp, chỉ có một đoạn chừng 60 mét ở hai bên là lối vào. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi cái bô vừa bước vào sơn cốc nhỏ này, mắt liền lóe lên vẻ kinh hỉ. Quả thực đây chính là nơi vây săn bầy sói tập trung. Vây quanh khe núi, địa hình không bằng phẳng mà có chút đồi núi nhỏ. Chỉ có 2-3 dòng suối đá vụn nhỏ, cong cong uốn theo hướng đỉnh núi. Triệu Tiểu Ngũ đoán được rằng những dòng suối đá vụn này là do núi đất bị sạt lở tạo thành. Bầy sói nếu muốn trốn, có thể bò qua suối đá vụn lên đến đỉnh núi. Bầy sói chắc là có thể leo qua đá vụn để lên đỉnh núi đi. Lão ba đồ bỗng nói ra câu này. Quả đúng là ý kiến tương đồng. Triệu Tiểu Ngũ vừa ý nhìn quanh toàn bộ sơn cốc, không để ý nói. Không sao cả, đến lúc đó ta chỉ cần cử người lên núi lấp kín các khe hở là được. Lão ba đồ gật đầu, mấy khe suối này cũng không khó lấp kín. Hiểu rõ địa hình này, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi cái bô chạy ra ngoài sơn cốc xem xét thêm. Xem càng kỹ, hắn càng vui mừng. Nơi này và chỗ hắc đầu gió hoàn toàn khác biệt. 4-5 khe nhỏ vây quanh sườn núi, từ bên ngoài nhìn vào, độ dốc rất nhẹ, ngựa có thể dễ dàng leo lên đỉnh núi. Điều này mang lại rất nhiều thuận lợi cho Triệu Tiểu Ngũ trong việc vây săn bầy sói thảo nguyên. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tìm cách đuổi bầy sói vào đây. Bức ép bầy sói vào trong sơn cốc, tạo thành thế gây bắt ba bề. Lúc đó, dù bầy sói thảo nguyên có lợi hại đến đâu cũng không thể đánh lại nhân loại cùng đàn chó sói thảo nguyên bao vây. Triệu Tiểu Ngũ gần như trong chớp mắt đã định vị được sơn cốc này là địa điểm vây săn bầy sói thảo nguyên. Hắn phấn khích nói với lão ba sách tranh. A ba ca, ngươi đúng là giúp ta đại ân. Chính là nơi này, chính là nơi này. Ta muốn ở đây bắt hết bầy sói, nhất định thành công. Hưng phấn của hắn khiến lão ba đồ cũng cười tươi. Do mối quan hệ về lộ trình và thời gian, sau khi nghỉ ngơi lấy sức, Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ chạy nhanh quay về. Trên đường trở về, lão ba đồ đi phía trước, cái bô chở Triệu Tiểu Ngũ đi theo sau. Triệu Tiểu Ngũ đã chuẩn bị bước vào giai đoạn vây săn bầy sói, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba điều kiện này đều đã thỏa mãn, Triệu Tiểu Ngũ mới có thể 100% vây bắt được bầy sói thảo nguyên vào trong sơn cốc. Địa lợi đã tìm được, đó chính là Mũi Sơn sơn cốc. Về nhân lực thì không cần nói. Ba công xã Thư Ký Hận không thể tự mình lên chiến trường đánh sói. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, ba công xã dân chăn nuôi đều có thể tham gia vây săn bầy sói. Lần này bầy sói tập kích doanh địa đồng cỏ, làm súc vật thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có người bị cắn chết. Toàn bộ dân chăn nuôi trong doanh địa hiện tại đều nuôi trong lòng mối căm hận. Họ muốn báo thù, muốn cho bầy sói thấy sự lợi hại của mình. Thiên thời cũng đang chờ Triệu Tiểu Ngũ bố trí, tuy khó khăn, nhưng không phải không có cách. Ngoài điều kiện thiên thời, Triệu Tiểu Ngũ còn phải nghĩ cách dẫn bầy sói đến đây. Đây mới là khó nhất. Hắn đang ở giai đoạn này vây săn, đầu óc xoay đi xoay lại, không thể nghĩ ra phương pháp thích hợp. Lão ba đồ bất chợt quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Thấy hắn lúc nhíu mày lúc lại vui vẻ, không nhịn được lắc đầu, nhỏ giọng than thở. Khó thật cho tiểu tử này, vây săn bầy sói thảo nguyên có dễ đâu. Trước đây cũng có người tổ chức vây săn bầy sói, không phải công giả tràng thì cũng chỉ vây được mười mấy con. Không biết tiểu tử này có thể tạo ra kỳ tích không? Nói mãi vậy, đột nhiên phía trước một trận bụi đất bay lên. Lão ba đồ nghi ngờ, chậm rãi giữ chặt dây cương. Có phải công xã Mã Quang đang phóng ngựa qua đây? Hắn nghĩ vậy. Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu cùng Hắc Gió Xoáy không ngừng kêu lên phía trước. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tiếng động, tỉnh táo lại, vội đưa tầm nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên mặt đất chạy vội không phải mã đàn, mà là hoàng dương đàn. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được kinh ngạc kêu lên. A3K là Hoàng Dương Đàn. Không cần nói, lão Ba Đồ cũng nhận ra tình huống phía trước. Mấy chục con sói thảo nguyên đang vây săn một đàn hoàng dương. Xem bộ dạng đàn hoàng dương rất thoải mái, Triệu Tiểu Ngũ biết bầy sói muốn vô ích. Quả nhiên, sau một hồi truy đuổi, bầy sói chậm lại và dừng lại. Hoàng dương chạy quá nhanh, bầy sói không thể đuổi kịp, việc bắt hoàng dương là không khôn ngoan. Trận truy đuổi vừa rồi họ chứng kiến, Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Lần trước ta nghe Hiền Giả nói, tháng này hoàng dương phải đi về phía bắc, sao lại có nhiều hoàng dương như vậy? Lão Ba Đồ vốn biết nhiều chuyện trên thảo nguyên, trả lời không để ý. Ngươi không nghĩ khu tự trị thảo nguyên không có hoàng dương đi sao? Có đàn hoàng dương di chuyển qua lại, cũng có đàn hoàng dương không đi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhớ lại cảnh bầy sói truy đuổi hoàng dương trước đó. Tựa như nghĩ ra điều gì, hắn sốt ruột hỏi lão Ba Đồ. Hoàng dương đàn vừa đi, bầy sói có phải cũng muốn đi theo không? Lão Ba Đồ theo bản năng gật đầu, nhanh chóng hiểu ý của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lo rằng, nếu bầy sói cũng đi theo đàn hoàng dương về phía bắc nước láng giềng, việc báo thù của họ sẽ rất khó khăn. Triệu Tiểu Ngũ lúc này thật sự cảm thấy rất gấp gáp. Hắn không chỉ muốn thay cho dân báo thù, mà còn muốn làm rõ ai mới là người chỉ huy bầy sói. Bị như vậy một cú, Triệu Tiểu Ngũ thật sự phát hiện ra vài điểm quan trọng. Vừa rồi khi bầy sói trảo hoàng dương trên thảo nguyên xuất hiện, hắn phát hiện một sự kiện. Đó là, bầy sói hiện tại rất khó đối phó với đàn hoàng dương. Đừng nhìn vừa rồi bầy sói tạo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn để toàn bộ đàn hoàng dương thoát chạy. Trên thảo nguyên, mùa hạn hán kết thúc thời gian ngủ đông khoảng 3 tháng, hiện giờ mới là đầu tháng thứ 3, đúng là thời kỳ giáp hạt của bầy sói. Bầy sói đói đến sốt ruột, chỉ cần có thức ăn, chắc chắn sẽ dễ bị dụ dỗ hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đã chậm rãi có một kế hoạch bước đầu. Khóe miệng hắn cuối cùng cũng hé nở một nụ cười, đồng thời nghĩ đến Hắc Lan Vương. Hắn đã giao mấy con sói con cho Hắc Lan Vương chăm sóc, cũng dặn dò nó tránh xa con người. Triệu Tiểu Ngũ liền quay sang nhìn về phía Hắc Lan Vương, nhưng không biết nó đã chạy đi đâu rồi. Kế hoạch này của hắn cần có sự phối hợp của Hắc Lan Vương. Lão Ba Đồ phát hiện có hai con đại cùng điểu bay qua đầu, không nhịn được sốt ruột hỏi. Tiểu Ngũ, thần ưng bay đi thế nào rồi? Triệu Tiểu Ngũ làm bộ vô tội, nhún vai, tỏ vẻ cũng không rõ lắm. Kỳ thật đại cùng điểu bay đi là do hắn sai đi tìm Hắc Lan Vương. Chỉ cần đại cùng điểu tìm được Hắc Lan Vương, Triệu Tiểu Ngũ sẽ lập tức bắt đầu hành động, vây săn bầy sói. Mãi đến khi bọn họ chạng vạng trở lại doanh trại đồng cỏ, đại cùng điểu vẫn chưa truyền tin tìm được Hắc Lan Vương. Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm cũng không vô, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo. Kế hoạch của hắn thật sự rất đơn giản, mượn Hắc Lan Vương và bầy sói, dẫn dụ đàn hoàng dương tới mũi sơn trong núi. Tốt nhất là tạo ra động tĩnh lớn để thu hút cả bầy sói quanh đó đến đây. Lúc đó, nhân cơ hội bầy sói đến mũi sơn tranh thức ăn, dân chăn nuôi mang theo chó săn sẽ ép bầy sói vào thung lũng mũi sơn. Kế hoạch tuy đơn giản, nhưng thực thi lại rất khó, hiện tại quan trọng nhất là phải liên lạc được với Hắc Lan Vương. Bầy sói trên thảo nguyên rất thông minh, cũng không thể ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại có thể chỉ huy bầy sói. Hắn không thể nói kế hoạch cho ai biết, chỉ có thể tự mình quyết định. Nôn nóng chờ đợi, cuối cùng cũng đến gần giữa trưa ngày hôm sau. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhận được cảm giác cấp bách từ đại cuồng điểu, vội vàng hạ thấp tầm nhìn. Chỉ thấy lúc này đại cuồng điểu đang bay lượn phía trên không trung, dùng đôi mắt sắc bén, Triệu Tiểu Ngũ liền nhìn xuống. Đó là một đám mè đen lớn nhỏ xen kẽ, không có gì bất ngờ, đó chính là bầy sói của Hắc Lan Vương. Triệu Tiểu Ngũ hô một tiếng lệnh, đại cuồng điểu lập tức đáp xuống. Trên mặt đất, Hắc Lan Vương đang dẫn theo đàn sói tìm kiếm dấu vết đàn hoàng dương. Trong thời gian này, mọi chuyện cũng không mấy suôn sẻ. Quy mô bầy sói ngày càng lớn, có rất nhiều sói con, nhưng chủ nhân lại không cho phép chúng làm hại đàn vật nuôi. Hắc Lan Vương chỉ có thể dẫn dắt bầy sói vồ mồi động vật ăn cỏ trên thảo nguyên. Hiện giờ đàn hoàng dương ngày càng khó bắt, Hắc Lan Vương càng ngày càng buồn rầu. Tựa như có điều gì trong lòng, nó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một đốm đen nhanh chóng lao xuống, dừng chắc chắn ngay trước mặt nó trên sườn núi. Trong bầy sói, các con sói khác nhìn thấy đại điểu rơi xuống đất, hưng phấn liền nhào tới. Hắc Lan Vương vội vàng gào một tiếng ngắn, ngăn chặn sự náo động của bầy sói. Trong bầy sói, Hắc Lan Vương có uy tín vô song. Nó chạy tới trước đại cuồng điểu, dùng mũi chạm nhẹ như chào hỏi. Không ngờ, tiếng ưng truyền âm tới Triệu Tiểu Ngũ, hắn nghe thấy. Hắc tử, ta tìm ngươi có việc, dẫn theo bầy sói đi Mũi Sơn. Không biết Mũi Sơn ở đâu cũng không quan trọng, cứ theo đại cuồng điểu đi. Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát ra lệnh. Nhìn thấy Hắc Lang Vương gật đầu theo đại cuồng, Triệu Tiểu Ngũ mới chỉ huy đại cuồng chim bay lên. Đại cuồng chim bay lên cao, nhưng không quá cao, sợ bầy sói không nhìn thấy nó. Nó kêu một tiếng, dang rộng hai cánh, bay về hướng Mũi Sơn sơn cốc. Hắc Lang Vương thấy vậy không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, giọng nói vừa có hưng phấn vừa có mệnh lệnh. Trong bầy sói, tiếng tru vang lên sôi nổi, thể hiện lòng trung thành với Hắc Lang Vương. Bầy sói theo Hắc Lang Vương hành động, đi theo đại cuồng bay về phía Mũi Sơn thung lũng. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu thập đồ dùng. Súng và đạn là chắc chắn phải mang theo, ngoài ra còn chuẩn bị thêm nhiều vật dụng, không gian luôn đề phòng. Chuẩn bị đồ nghề săn tốt, Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai con chó và một con ngao, cưỡi hai chiếc rổ, thẳng tiến Mũi Sơn. Hắn hiện đang hướng Mũi Sơn đi, trời tối chắc chắn sẽ tới nơi. Đi đến nửa đường, đại cuồng truyền tin tới. Hóa ra nó đã dẫn bầy sói của Hắc Lang Vương tới Mũi Sơn thung lũng. Bất chấp cho đại cuồng nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Ngũ lại cho nó nhận mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh lần này là, lấy Mũi Sơn thung lũng làm tâm điểm, tìm kiếm đàn hoàng dương gần thung lũng nhất. Đại cuồng điểu thật sự xem Triệu Tiểu Ngũ là thú cưng trung thành nhất, chẳng phàn nàn câu nào, lại dương cánh bay ra ngoài. Hắc Lang Vương ở trong thung lũng chờ chủ nhân đến. Lần này nữ thần may mắn thật sự đứng về phía Triệu Tiểu Ngũ. Khi hắn vừa đến Mũi Sơn thung lũng, đại cuồng điểu đã tìm thấy một đàn hoàng dương. Nhận được tin, Triệu Tiểu Ngũ vô cùng phấn khích, làm đại cuồng điểu nhìn chằm chằm đàn hoàng dương. Hắn đi vào thung lũng, nhìn thấy Hắc Lang Vương. Khi Hắc Lang Vương nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, thoáng một giây, như đứa trẻ ủy khuất, đỏ hoe mắt. Nó quá khó khăn, bầy sói thật sự không còn cách nào khác, đành phải đi tập tiếp đàn vật nuôi. Bởi vì mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, Hắc Lang Vương chỉ có thể dẫn bầy sói đi săn mồi hoang dã. Mùa này, hoàng dương thật sự khó đánh. Mùa hạn hán chưa kết thúc hoàn toàn, các con thỏ, chuột hoang không ngủ đông nên vẫn còn nhỏ bé, số lượng không đủ cho bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Hắc Lang Vương gầy đi khá nhiều, trong lòng cũng không vui. Hắn đưa bàn tay to đặt lên đầu Hắc Lang Vương, xoa nhẹ vài cái. Hắc tử, đại cuồng phát hiện một đàn hoàng dương, lát nữa chúng ta sẽ ra tay. Triệu Tiểu Ngũ nói, đồng thời nhìn về phía đại cuồng điểu. Lúc này trời dần tối, phía tây còn sót lại vệt trắng như bụng cá. Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua tầm mắt đại cuồng điểu, nhìn thấy một đàn hoàng dương đang chuẩn bị nằm nghỉ. Không có gì bất ngờ, đàn hoàng dương hôm nay sẽ nghỉ lại đây. Hắc Lang Vương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, sắc mặt biến đổi. Từ bất đắc dĩ chuyển sang phấn khích, chỉ trong chưa đầy một giây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại, nói với Hắc Lang Vương. Đàn hoàng dương có hơn 200 con, ngươi giữ lại những con già yếu trong bầy sói, dẫn theo các con sói khác đi với ta. Hắc Lang Vương nghe chủ nhân nói thế, không do dự, quay đầu tru lên. Theo tiếng tru ngắn vang lên, đội trung và tiểu lang theo lão lang chậm rãi rút lui. Triệu Tiểu Ngũ khen một tiếng, không ngờ tiếng kêu của Hắc Lang Vương hay đến vậy. Nhìn về phía chân trời tây, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Triệu Tiểu Ngũ quay người lên ngựa, quát nhẹ. Xuất phát. Triệu Tiểu Ngũ vừa hô một tiếng, tiêu chí vây săn thảo nguyên bầy sói chính thức bắt đầu. Hắn cưỡi nhi cái bô, hướng về phía hoàng dương đàn mà chạy tới. Phía sau Triệu Tiểu Ngũ, đi theo hai khuyển, một con ngao cùng một đám người và bầy sói. Hắc Lang Vương của bầy sói khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cũng phát sinh một chút xôn xao ngắn ngủi. Nhân loại chính là kẻ thù lớn của chúng, không thể chấp nhận việc bị con người coi thường. Tuy nhiên, bầy sói dù rối loạn chốc lát, rất nhanh đã bị Hắc Lang Vương mạnh mẽ dẹp yên. Bởi vì tín nhiệm Hắc Lang Vương, các nhóm sói thảo nguyên đều không chút do dự, liền đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng con người bắt đầu hành động. Vị trí hoàng dương đàn nghỉ ngơi cách Mũi Sơn trong sơn cốc không quá xa. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa qua đó, cũng đã khoảng 20 phút đi qua tả hữu. Hắn hiểu hoàng dương đàn khá nhạy bén. Hắn cưỡi ngựa mang theo bầy sói, khi đến gần hoàng dương đàn, liền dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Không thể đi thẳng phía trước nữa, đi như vậy rất dễ bị hoàng dương đàn phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ xuống ngựa nói vậy. Hắc Lang Vương đứng bên cạnh hắn. Triệu Tiểu Ngũ tin nó có thể nghe hiểu. Hắn đơn giản truyền đạt ý muốn vây săn bầy sói cho Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương không biểu hiện gì nhiều, diệt trừ những con sói đó, áp lực thức ăn sẽ giảm đi rất nhiều. Hắc Tử, phía trước Hoàng Dương Đàn, phải đuổi tới mũi sơn trong sơn cốc mới có thể ăn được. Vừa rồi cũng như ngươi nói, phải dựa vào xác Hoàng Dương để dẫn bầy sói đến. Hắc Lang Vương gật đầu, thể hiện đã hiểu rõ. Lúc này, mắt nó đã bắt đầu lóe lên ánh lục, bên trong chứa đầy sát ý điên cuồng. Về chuyện xua đuổi Hoàng Dương Đàn đến mũi sơn trong sơn cốc, Triệu Tiểu Ngũ căn bản không cần phải mất công sắp xếp. Hắc Lang Vương dẫn theo màu trắng đầu lang đã sắp xếp xong xuôi. Loại việc đuổi Hoàng Dương Đàn đi chỗ khác là chuyện của bầy sói, chúng rất thuận tay. Hắc Lang Vương sợ động vật hoang dã bị kích động, không chọn cách tru lên mà sắp xếp nhiệm vụ. Nó cùng màu trắng đầu lang cùng nhau chạy đến từng con sói thông báo. Qua chạm mũi, làm động tác, truyền đạt nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ chuyện đuổi Hoàng Dương Đàn lại không cần đến tay hắn. Bầy sói trừ lão nhược ra, còn khoảng gần 100 con sói thảo nguyên. Hắc Lang Vương chia bầy sói thành hai bộ phận, đại bộ đội gồm 9 con sói thảo nguyên, tiểu bộ đội chỉ có 1 con sói thảo nguyên. Hắc Lang Vương chỉ huy đại bộ đội, chịu trách nhiệm bố phòng đường chạy trốn của Hoàng Dương Đàn, ngăn không cho chạy tới nơi khác. Bầy sói tiểu bộ đội do màu trắng đầu lang dẫn dắt, nhiệm vụ ẩn núp gần biên giới Hoàng Dương Đàn để xua đuổi. Sắp xếp xong nhiệm vụ, Hắc Lang Vương dẫn đầu đại bộ đội chạy đi. Phía sau Hắc Lang Vương, rậm rạp đều là sói thảo nguyên đi theo. Những con sói hành động nhanh nhẹn như có linh hồn. Chờ đại bộ đội đi không xa, màu trắng đầu lang mới dẫn theo mấy con đại sói thảo nguyên bắt đầu hành động. Chúng chậm rãi tiếp cận Hoàng Dương Đàn, sau đó bò xuống. Sau một lúc lâu thấy Hoàng Dương Đàn không có động tĩnh, màu trắng đầu lang mới bò thẳng lên cổ. Chúng không đứng dậy mà vẫn nằm bò giống nhau, bò vào trong đàn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh này không khỏi thán phục sự kiên nhẫn của bầy sói. Chúng thật sự rất kiên nhẫn, từng điểm tiếp cận trong đàn. Hắn thầm nghĩ. Thị lực của Triệu Tiểu Ngũ rất tốt, từ xa đã có thể nhìn thấy Hắc Lang Vương và đầu bạc lang làm động tác. Sau một khoảng thời gian hoạt động, đầu bạc lang tiểu bộ đội đã tới biên giới Hoàng Dương Đàn. Canh gác giống được Hoàng Dương không phát hiện chúng, khiến Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị phát hiện, khả năng vòng vây của Hắc Lang Vương chưa hình thành đã bị kinh động, khiến Hoàng Dương Đàn chạy mất. Đầu bạc lang rất thông minh và cẩn thận, luôn không kinh động Hoàng Dương Đàn. Đến khi từ ngoài sơn cốc truyền đến tiếng tru sói vang vang, đầu bạc lang mới dẫn bầy sói tiểu bộ đội hung hãn nhảy ra. Chúng gào rống, nhắm về phía Hoàng Dương gần nhất. Lúc này Hoàng Dương Đàn đã tỉnh, chạy tán loạn, gần như không cho đầu bạc lang cơ hội. Đầu bạc lang cũng không để ý, hung hãn đuổi theo, có thể nhìn thấy có Hoàng Dương. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Dương Đàn liền chuyển động. Chúng chạy vội, bên cạnh Hoàng Dương Đàn liền nhảy ra một con sói thảo nguyên. Bị hoảng sợ, Hoàng Dương Đàn chạy nhanh thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, lần lượt thay đổi phương hướng. Bất giác, Hoàng Dương Đàn đã chạy về hướng mũi sơn sơn cốc. Phải nói rằng, xua đuổi Hoàng Dương Đàn là việc tốn sức. Trong bầy sói thảo nguyên giống chó chăn cừu đi theo phía sau Hoàng Dương Đàn và chung quanh. Chạy hơn 20 phút, Triệu Tiểu Ngũ cử nhi cái bô đi theo phía sau. Hắn nghĩ, nếu không có Hắc Lang Vương bầy sói, chắc chắn không thể xua đuổi được Hoàng Dương Đàn này. Hoàng Dương Đàn bị đuổi đến lối vào mũi sơn sơn cốc thì dừng lại, như biết phía trước có nguy hiểm. Chưa đợi chúng do dự, một đám người sói thảo nguyên lao tới. Những con sói này trông rất gầy, còn có vài con sói con đi theo phía sau. Sói gầy rất hung ác, bổ nhào vào Hoàng Dương rồi cắn. Lần này, giống được Hoàng Dương trong đàn cũng không giữ được bình tĩnh. Bị hoảng sợ từ phía sau, Hoàng Dương chen chúc chạy vào trong sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hắc Lang Vương chậm rãi đi vào sơn cốc. Nhìn bầy hoảng loạn của Hoàng Dương, hắn cười nói với Hắc Lang Vương. Hắc Tử, còn chờ gì nữa, khai ăn đi. Theo lời Triệu Tiểu Ngũ, tiếng tru sói hưng phấn vang lên. Tiếng tru sói vang rất lâu, ngay cả ánh trăng trên trời cũng như bị thanh âm kéo xuống từ mây đen. Trong sơn cốc, ánh trăng dần phủ bạc, chiếu đầy đất. Bầy sói trở nên hưng phấn rục rịch, một số sói thảo nguyên còn chảy nước miếng. Hắc Lang Vương là người đầu tiên lao vào, các sói thảo nguyên cũng sôi nổi tham gia trận săn. Mũi sơn sơn cốc không lớn, bầy sói dễ dàng phát hiện Hoàng Dương. Triệu Tiểu Ngũ một mình canh giữ lối vào sơn cốc, cầm cung tiễn. Bất cứ Hoàng Dương nào chạy vào lối này đều bị hắn bắn chết không do dự. Xua đuổi Hoàng Dương đàn tốn nửa ngày sức lực của bầy sói, giờ cũng đến lượt hắn ra tay. Dù là lão nhược hay thanh tráng, bầy sói đều tham gia cuồng hoang săn thú. Tiếng tru kích động vang bên tai, ngay cả đại lăng, đại hoa cẩu và hắc gió xoáy cũng hưng phấn muốn lao vào. Đặc biệt là hắc gió xoáy, đôi mắt lóe lên sắc hồng. Có thể là do hệ thống áp chế nguyên nhân. Hắc gió xoáy đôi mắt chỉ hơi đỏ lên một chút, không còn đỏ bừng như trước nữa. Triệu Tiểu Ngũ biết, nó giả tính rất lớn. Đỗ Không Bằng Sơ gây dứt khoát làm cho hắc gió xoáy này chỉ là giả hồn ngao sát, cái cảm giác thống khoái. Niệm tới đó, Triệu Tiểu Ngũ nói với Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu cùng hắc gió xoáy. Các ngươi ba cái cũng đi thôi, sát cái thống khoái, ăn cái thống khoái. Đúng rồi, đừng xung đột với bầy sói. Cuối cùng hắn dặn vào một câu đừng xung đột với bầy sói, khiến cho hai con chó và một con ngao cũng đi sát theo Hoàng Dương. Vì dẫn những con đó tập kích doanh địa bầy sói tới đây, Triệu Tiểu Ngũ chưa tính toán muốn dẫn Hoàng Gia Dê. Thảo Nguyên Lan rất thông minh, hắn cần phải cẩn thận và thận trọng. Đó cũng là lý do Triệu Tiểu Ngũ cầm cung tên canh giữ ở lối vào mà không nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.